Tiền kiếp, chương 22, đội phó DMI thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tôi đánh giá thấp Huy. Giáo sư Lãm bắt đầu lắp bắp sau khi chứng kiến Huy. Lạc Long Quân dùng thủy tiên, dòi nước, ném hỏa long vào cầu trà và như ném một con cún nhỏ. Cú ném mạnh đến mức cầu trà và bị vỡ một lỗ lớn, hỏa long mặt đầm đìa máu ôm cánh tay khó nhọc đứng lên, khéo tay trái gãy thật rồi. Cả nhóm không hẹn cùng nhau lao đến chỗ hỏa long, giữa chừng hỏa long thét lên cản lại. Sếp đừng đến, hả, tay cậu, chưa gãy đâu, đau tí xíu thôi. Sếp tranh xa chỗ này ra, cậu còn tỉnh táo chứ, còn tin em đi, em biết mình đang làm gì. Ái chà, xem ra hỏa long vẫn còn bảo lưu thực lực. Vết thương có vẻ không nặng như vẻ bề ngoài, anh ta còn đuổi giáo sư Lãm và mọi người ra tránh liên lụy. Trương Tuyền vỗ vai giáo sư Lãm, trấn an giáo sư. Anh xem, hỏa long còn được lắm, không sao đâu. Đội phó DMI Sài Gòn mà, mình lùi ra xíu đi anh. Ừ, Lạc Long Quân tỏ ra hơi bất ngờ vì hỏa long còn trụ vững được sau đòn có mức độ sát thương lớn như vừa rồi. Ở trên bán không, ông ta vỗ tay mỉm cười nhìn hỏa long. Bốp bốp, có can đảm lắm, bổn vương đánh giá cao mi. Đợi tôi đánh bại ông đi rồi đánh giá. Khẩu khí lớn lắm, bổn vương cho mi điều tức rồi tiếp tục. Hỏa long lấy từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, hắn lấy khăn lau mặt mũi toàn máu là máu rồi quay về phía giáo sư Lãm nháy mắt đầy tinh nghịch. Có vẻ như đòn vừa rồi không ăn nhầm mấy với hỏa long, xem ra tất cả mọi người phải có cách nhìn khác về gã đạo sĩ khùng khùng điên điên này. Cuộn văn thư khi nãy như có thần giao cách cảm với hỏa long, mặc cho chủ nhân của nó vừa bị ném xa cả đoạn, nó tự động bay lơ lửng về trước mặt hỏa long. Gã rút từ túi ra sấp bùa có chữ, thổ, khẩn trương hô to. Đức đệ nhất thổ tinh thần mẫu, thổ lệnh kỳ, soát, bề tôi kính thỉnh đức đệ nhất thổ tinh thần mẫu trợ sức. Hành thổ tam thập lục biến, thổ thổ hợp nhất lộ, lá cờ màu nâu bay vút lên trời cao rồi cắm xuống đất cạnh lá cờ màu vàng khi nãy, hỏa long ném những lá bùa có chữ. Thổ, lên không trung, các lá bùa bỗng bay lượn hợp với nhau thành một con đường bậc thang cao lơ lửng trên không trung. Hỏa long phi thân đạp trên các bậc thang đi thẳng về phía Lạc Long Quân, mặt đất trên con đường bậc thang nơi hỏa long đi qua tự động giã ra thành các lá bùa chữ. Thổ, khi nãy, các lá bùa giã ra tự động bay lên trước mặt hỏa long tổ hợp thành con đường bậc thang mới dẫn hỏa long đi lên cao. Lạc Long Quân tỏ ra thích thú trước kỹ thuật chiến đấu biến hóa của hỏa long, ông ta nói lớn với giọng run run đầy phấn khích. Lên đây, cho bổn vương tận tình dùng sức nào, như ý ông muốn, đức đệ nhất mộc tinh thần mẫu. Mộc lệnh kỳ, soát, bề tôi kính thỉnh đức đệ nhất mộc tinh thần mẫu trợ sức. Hành mộc tam thập lục biến, mộc tiên trận, roi mộc, sau khi lá cờ màu xanh lá sau cổ hỏa long bay lên cắm xuống đất anh ta ném sấp bùa chữ. Mộc, về phía Lạc Long Quân, những lá bùa được ném ra lập tức biến thành các sợi dây thừng bằng gỗ mây chắc chắn và dẻo dai quấn chặt tay chân của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân tỏ ra ngạc nhiên khi mình bị phong tỏa một cách dễ dàng đến thế, ông ta vươn tay bứt đứt các sợi dây bằng mây, tuy nhiên cứ đứt một giây thì lại có một sợi dây mới xuất hiện trói ông ta tiếp. Hỏa Long quay về phía giáo sư Lãm thét lớn, sếp, mau, hả, cái gì mau, tất cả xuất chiêu đi, em trói ổng lại rồi. Đức đệ nhất thủy tinh thần mẫu, thủy lệnh kỳ, soát, bề tôi kính thỉnh đức đệ nhất thủy tinh thần mẫu trợ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành thủy tam thập lục biến. Thủy di thuật, hỏa long đọc chú văn, xuất lệnh kỳ màu xanh ngọc xong, dán lá bùa chữ. Thủy, lên trán rồi nhảy xuống kênh tàu hủ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chính giáo sư Lãm cũng chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, ông đứng như trời trồng nhìn Lạc Long Quân bị trói giữa không trung. Bỗng nhiên, Lạc Long Quân thét lớn, long ngâm, quả mương, sau chiêu long ngâm vừa rồi, ông ta khiến tất cả mộc tiên trận bị phá nát hoàn toàn. Lạc Long Quân sau khi thoát khỏi mộc tiên trận xong không nói không rằng gì cả, ông ta chắp tay ra sau nhìn xuống kênh tàu hù. Lát sau, hỏa long từ kênh tàu hù bơi lên bờ, hắn ngước nhìn lên không trung thấy Lạc Long Quân vẫn không hề hấn gì còn đang chăm chăm nhìn mình, hắn tá hỏa tâm linh chạy đến giáo sư Lãm chất vấn. Sếp, sếp, sao sếp đứng yên vậy? Cậu trói Lạc ra lại làm gì? Thì em hợp đồng với sếp rồi mà. Hợp đồng cái quái gì? Đang giao chiến cậu trói người ta lại xong lặn xuống là sao? Nãy đó, trước khi đánh em nháy mắt với sếp, em trói ổng lại, sếp dùng cổ thuật quất ổng, Y Văn gọi Varuna quất ổng, anh Lục Thỉnh Tam Tôn đánh ổng, Viên lấy cung bắn ổng. Vậy hóa ra nãy giờ cậu câu giờ đó hả? Chứ sếp nghĩ em tuổi gì đánh Lạc Long Quân, thất vọng về cậu quá đi mất, hai tên nhãi con mi nói xong chưa? Người chen ngang vào cuộc nói chuyện là Lạc Long Quân, khuôn mặt ông ta lúc này trông khá bình tĩnh chứ không giống lúc bị thần Kim Quy cho biết sự thật nổi điên lên. Tuy nhiên, hiện trường xung quanh không khí như đông cứng lại, ai cũng rõ ông ta cảm thấy mình đang bị Hỏa Long đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hỏa Long sợ quá muốn tụt huyết áp ngất xỉu tại chỗ, trong khi giáo sư Lãm cũng phải nuốt nước bọt mới đủ can đảm kính cẩn thưa chuyện Lạc Long Quân. Lạc đại gia, Lạc tổ, Thanh Lang bá hoàng, ngài đừng nóng, thật ra Hỏa Long còn chưa đánh hết sức. Bổn vương cần mi dạy sao? Không không, là tôi hồ đồ. Lạc vương dạy chí phải. Thằng nhóc con ngũ hành kia, mi vứt cái kim mộc thủy thổ đi, dùng hỏa mà đánh. Đánh ra quả cầu lửa khi nãy cho bổn vương, nếu không bổn vương san bằng nơi đây. Từ đầu đến giờ, Lạc Long Quân vẫn chưa quên quả cầu lửa khi nãy mà Hỏa Long dùng từ hồi đầu tiên. Hỏa cầu này là 7 thành công lực của Hỏa Long đánh ra, đánh nát cả con đại thủy long mà Lạc Long Quân tạo nên. Quả thật, ban đầu giáo sư Lãm giới thiệu Hỏa Long với cha con chú Lục, giáo sư từng nói Hỏa Long giỏi nhất là hỏa thuật nên mới được DMI gọi là Hỏa Long thay vì tên thật. Hỏa Long khẽ nhìn giáo sư Lãm, hắn biết lần này không đánh cũng chết, đánh cũng chết, hắn đành gọi cuốn sớ văn thư bay lại, sử dụng nốt tẩy cuối. Đức đệ nhất hỏa tinh thần mẫu, hỏa lệnh kỳ, xoát, bề tôi kính thỉnh đức đệ nhất hỏa tinh thần mẫu trợ sức. Hành hỏa tam thập lục biến. Hỏa thạch trận, lá cờ duy nhất còn sót lại của Hỏa Long bay vút lên trời rồi cắm xuống đất. Hỏa Long ném loạt bùa có chữ hỏa, bay lên, gió từ lá cờ màu đỏ đưa những lá bùa bay qua khỏi Lạc Long Quân lên trời cao. Lạc Long Quân vẫn không thèm màng đến những lá bùa, ông ta nhìn chăm chăm vào Hỏa Long. Thấy cảnh đó, Tháp Trung tướng quân khẽ rơi một giọt nước mắt. Kim Quy Vương ở cạnh hiểu chuyện, ông ta vội an ủi Tháp Trung. Đừng buồn tiểu ô, về ngươi tu luyện lại, ta tin rồi ngươi sẽ trở lại uy phong như xưa thôi. Đại vương đừng an ủi thần nữa. Thần đã mất một tay, mà kể có đủ tay cũng không bằng tên đạo sĩ nhỏ nhoi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta còn được chiến long vô địch xem trọng hơn một thượng tướng quân như thần. Thần cảm thấy hổ thẹn. Ôi tiểu ô, quay trở lại trận đấu, những lá bùa chữ hỏa, mà Hỏa Long ném đi, biến thành những tảng đá lửa lớn rơi xuống hướng về phía Lạc Long Quân. Những tảng đá bay chệch hướng rơi xuống đất tạo thành những hố lửa rộng 5 trượng, lửa khói nghi ngút. Trong khi đó, những tảng đá rơi trúng phía Lạc Long Quân đều bị thủy kết giới vô hình của Lạc Long Quân chặn lại, phát nổ cách Lạc Long Quân chừng một cách tay. Lạc Long Quân nói đầy giận dữ, mi gọi đây là hỏa, khốn kiếp, bổn vương muốn quả cầu lửa khi nãy, chỉ hỏa cầu khi nãy mới phá được thủy kết giới này. Thì hỏa thuật đó, mi thường mi giấu được bổn vương sao? Vừa rồi ăn quả cầu lửa đó bổn vương đã nhận ra khí tức quen thuộc lắm, phải chăng mi chính là... Ô ừm, Lạc Long Quân chưa kịp nói hết câu, một quả cầu lửa ngũ sắc to bằng nắm tay đã bắn thẳng vào mặt của ông ta. Mọi người định thần lại mới phát hiện ra người bắn quả cầu lửa vừa rồi là Hỏa Long. Khuôn mặt gã ta lúc này đang đầy giận dữ, không hiểu lý do gì khiến hắn lại như vậy. Cú bắn khiến Lạc Long Quân bật ngửa ra sau rơi xuống kênh tàu hù, rồi ông ta đứng dậy, khuôn mặt thỏa mãn hiện ra. Bổn vương biết mà, vừa rồi bổn vương chưa dám khẳng định nhưng ăn quả cầu lửa này. Hừm, mùi vị này, bổn vương đã ăn bao nhiêu lần rồi nhỉ, ta nhận ra mi rồi. Ivan, Varuna, Lục Tam Tôn, Viên, Thổ Thuật, bỗng nhiên giáo sư Lãm thay đổi quyết định, ông ta quyết định toàn bộ nhóm DMI tham chiến. Lạc Long Quân bật cười khanh khách khi thấy giáo sư Lãm khẩn trương. Ha ha ha, nhân loại mà bảo vệ cho thằng nhãi con này à, tốt. Lên đi, sẽ vui lắm đây. Cách chương.